Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 467, ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lúc này không chỉ có một mình hắn nên Dương Gian cũng không từ chối có hai người ngự quỷ ở đây. Dù thật sự xảy ra sự kiện linh dị, áp lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, nhiều khi sự kiện linh dị cảm thấy rất khó xử lý, tỷ lệ thương vong cao, ngoài việc ác quỷ là yếu tố không thể kiểm soát, việc thiếu nhân lực cũng là một vấn đề lớn. Sau khi ngắt cuộc gọi, Dương Gian gật đầu với Tô Viễn. Tô Viễn lập tức hiểu ý, sau đó nói với Vạn Đức Lộ đang phát. Tướng, ăn cơm thì thôi, không có thời gian, lần sau có thời gian. Rồi nói, giơ tay không đánh người cười, dù sao người này cũng khá khách. Sao, Tô Viễn cũng không muốn quá vô lễ, dù sao anh ta cũng là người có lý lẽ. Mặc dù bị từ chối, nhưng Vạn Đức Lộ cũng không buồn bực, cười. Nói, nếu hai vị không ngại, cho tôi xin số điện thoại. Tô Viễn không để ý đến hắn, mà để Dương Gian lại xử lý, còn mình thì đi điều tra tình hình trước. Dương Gian bị quấy dây, không còn cách nào khác, đành để lại số điện thoại của mình. Tôi không có danh thiếp, đây là số của tôi, nhưng đa phần tôi rất bận, người kia có lẽ còn không có thời gian hơn. Dù anh có lòng mời chúng tôi ăn cơm, nhưng chưa chắc chúng tôi có thời gian. Đừng trách không nể mặt. Tất nhiên, tất nhiên. Vạn Đức Lộ ghi lại số này, mặt mày hớn hở, dường như còn vui hơn nhặt được một túi tiền. Sau đó Dương Gian nhanh chóng đi theo Tô Viễn. Khi hai người đã đi, người đàn ông trung niên mặc vest mới nhỏ giọng nói, bọn họ là ai? Chẳng lẽ là cảnh sát Ngâm? Chắc chắn không phải, hai người này cấp bậc rất cao. Cuộc gọi vừa rồi tôi nghe thấy, trên kia giao nhiệm vụ mà còn nói với giọng thương lượng, không dám đắc tội, chắc chắn là nhân vật lớn. Nếu không phải máy bay xảy ra chút chuyện, lại đúng lúc thiếu người, bọn họ tuyệt đối không nhận lệnh tạm thời. Anh cũng thấy đó, súng nói rút ra là rút ra, không chút ngần ngại. Điều này nói lên điều gì? Nói lên họ mang súng hợp pháp. Nếu là người không đúng đường, mang súng chắc chắn sẽ giấu kín, có khả năng là một tổ chức bảo mật trong nước, chức vụ không thấp. Người đàn ông mặc vest nghe vậy thì im lặng, một lúc sau mới nói, Vạn Tổng, ông nói tôi bây giờ đi xin lỗi còn kịp không? Lúc này hắn hối hận đến xanh cả ruột, biết vậy đã không trêu chọc hai người này, nếu thật là nhân vật như vậy, sau này muốn tính sổ, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đừng nhìn hắn là quản lý cấp cao của một công ty nào đó, ngoài có chút tiền ra, còn lại chẳng là gì. Vạn Đức Lộ không trả lời, trong lòng đầy khinh bỉ. Gã này xin lỗi hay không thì có liên quan gì đến mình, chỉ là hắn lo lắng hai người này mang súng đi ra ngoài, liệu máy bay có xảy ra chuyện lớn gì không. Nhưng mặc kệ những người này nghĩ gì, lúc này Tô Viễn và Dương Gian đang được một tiếp viên hàng không dẫn đường đến nơi xảy ra sự việc. Khi đi qua những hành khách khác, họ đều rất bình tĩnh, người thì ngủ, người thì chơi điện thoại, dường như không có chuyện gì xảy ra, có vẻ như thông tin đã được giấu kín, không lan truyền ra ngoài gây hoảng loạn. Nói nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước câu hỏi của Tô Viễn, tiếp viên hàng không nói nhỏ. Tôi nghe đồng nghiệp nói lại, có một hành khách chết trong nhà vệ sinh, nói tư thế chết rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Đối với người ngự quỷ, cái chết, xác chết là những thứ thường thấy, cơ bản không gây ra cảm xúc đặc biệt. Họ đã miễn dịch cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ, hầu như không có bất kỳ sự khó chịu nào. Vì vậy, dù là Tô Viễn hay Dương Gian, nghe câu trả lời này đều rất bình tĩnh. Tôi không thấy, chỉ nghe đồng nghiệp nói vậy. Sau đó tiếp viên hàng không im lặng, dẫn đường cho họ đến một khu vực nhỏ trên máy bay. Tô Viễn ngay lập tức nhìn thấy một xác phụ nữ nằm trên sàn, mặt bị che bởi một chiếc áo xung quanh toát lên một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, trong không khí còn phảng phất mùi gì đó. Đó là mùi xác thối. Quả nhiên là sự kiện linh dị. Thấy cảnh này, cơ bản không cần xác nhận, có thể kết luận ngay trên máy bay có quỷ, người ngự quỷ. Vì trong cơ thể có quỷ, trong hầu hết các trường hợp có thể dựa vào cảm giác để xác định có linh dị hay không. Còn xác chết của phụ nữ này, theo suy đoán bình thường, hành khách nữ này chắc chết không lâu, chắc chắn không quá nửa giờ. nhưng xung quanh lại có mùi xác thối nhè nhẹ. Điều này rõ ràng không hợp lý. Vì vậy, mùi xác thối này chắc chắn không phải từ người chết, mà là từ quỷ. Mùi này còn sót lại có nghĩa là vào một thời điểm nào đó, một con quỷ đã lảng vảng quanh khu vực này, và hành khách nữ này chỉ là người xui xẻo bị con quỷ để ý. Tô Viễn cúi xuống, kéo áo che xác để kiểm tra. Người chết là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm, mắt mở to, mặt đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, như thể trước khi chết đã thấy điều gì đó kinh khủng không thể chấp nhận được. Dù anh không phải là pháp y, nhưng đã thấy đủ loại cái chết kỳ dị, đặc biệt là những người bị giết. Nhìn vào người phụ nữ trước mặt, đầu cô ta bị xoay nhiều vòng, da cổ gân như bị xoắn lại, và dưới cổ, da tím bầm, như bị gì đó bóp nát. Chết rất thảm, nhưng lại đúng với một đoạn trong nguyên tác. Nếu không có gì bất ngờ, tay quỷ của Dương Gian có xuất xứ từ đây. Đó là một bàn tay cụt rất đặc biệt, không thể phát hiện bằng cách thông thường, phải dùng đến quỷ vực, và quỷ vực thông thường cũng không nhìn thấy bàn tay đó. Dương Gian vì có được bàn tay đó, sau khi điều khiển vô tình lại chiếm được một phần linh dị của quỷ sai, khiến bàn tay đó có khả năng áp chế ác quỷ. Trong hầu hết các trường hợp, ác quỷ thông thường không thể chống lại áp chế của bàn tay quỷ đó. Tất nhiên, hiện tại bàn tay quỷ vừa mới được thả ra, tuy chưa có khả năng áp chế các quỷ khác nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Thế nào, có phát hiện gì không? Khi Tô Viễn đang nhìn chăm chằm xác chết, Dương Gian cũng cúi xuống, thấy anh im lặng lâu, không khỏi lên tiếng hỏi. Những người khác thấy cảnh này thì mặt trắng bệch, dạ dày khó chịu, lập tức ngã xuống nôn thốc nôn tháo. Cách chương.